Chàng dệt quyền thế, chương 3540. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không có con đường thứ ba để lựa chọn. Rõ ràng, với những năm này, quốc thuật đường đã sóng yên biển lặng. 10 huấn luyện viên này đều cảm thấy mình là đại cao thủ võ lâm chân chính. Bọn hắn đều cảm thấy mình xứng đáng để bá đạo phách lối, bọn hắn cũng cho rằng quốc thuật đường lớn như vậy, thanh danh là do bọn hắn mới có, nếu như Lý Đại Thành không phải phân hội trưởng Long Môn Vũ Thành, bọn hắn đã sớm bức ông ta thoái vị. Chớ nói gì chỉ là một chủ sở hữu mới, ngay cả trong nhận thức nông cạn, trong tiềm thức bọn hắn cũng cảm thấy, chỉ cần bọn hắn rời khỏi quốc thuật đường, thì quốc thuật đường nhất định sẽ sụp đổ tan rã. Người mới đến, ta nghĩ ngươi nên nhanh chóng đồng ý, đúng, học võ chúng ta chính là hướng về phía Nạp Lan huấn luyện viên. Không có Nạp Lan huấn luyện viên, ai còn đến cái chỗ chết tiệt này của ngươi. Đúng đấy, Lý phân hội trưởng đã không còn là chủ nhân, nếu như Nạp Lan sư phụ lại rời đi, quốc thuật đường này còn có giá trị gì? Không có người huấn luyện viên như Nạp Lan chúng ta ở đây. Không cần 2 tháng, chỉ cần 2 ngày, quốc thuật đường của ngươi sẽ phải đóng cửa. Ngươi đừng tưởng rằng, có mấy đồng tiền bẩn, liền có thể muốn làm gì thì làm. Làm như vậy, ngươi sẽ hủy hoại quốc thuật đường 100 năm trong truyền thuyết này. Không đợi Bùi Nguyên Minh nói, một đám đông võ sinh đều là cùng chung mối thù thi nhau ồn ào, yêu cầu Bùi Nguyên Minh nhanh chóng đồng ý với những điều kiện mà Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác đưa ra. Còn Nạp Lan Yên Nhiên thì hai tay khoanh trước ngực, khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Rõ ràng ở trong mắt bọn họ, Bùi Nguyên Minh một tên mao đầu tiểu tử, có tư cách gì thách thức bọn họ. Thật tiếc vì đã là xã hội văn minh rồi, nếu không, với thân thủ của Nạp Lan Yên Nhiên, có thể tát chết mao đầu tiểu tử này. Tranh thủ thời gian đáp ứng, Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc. Các ngươi thực sự không thể định vị chính mình đang ở chỗ nào sao? Các ngươi liền không rõ sao? Nhiều năm qua, không phải các ngươi làm ra tạo thành tựu cho quốc thuật đường, mà là quốc thuật đường làm ra các ngươi, cho các ngươi thành tựu. Không có các ngươi, quốc thuật đường vẫn là một trong những võ quán hàng đầu Vũ Thành. Không có quốc thuật đường, cái gọi là thập đại huấn luyện viên hàng đầu của các ngươi cùng giang hồ phiến tử không có cái gì khác nhau quá lớn. Từng người một thậm chí còn không có đạo đức võ học cơ bản nhất. Bên trong mở miệng đàm luận không phải thế nào để kiếm tiền, để phát triển võ quán, mà chính là làm thế nào để đập vỡ mông đời chủ nhân thứ hai. Chấm, bài học sơ tâm của người tập võ, vứt đi đâu rồi? Các ngươi muốn đi làm huấn luyện viên tư nhân đời thứ hai, cứ việc làm đi. Nhưng các ngươi không thể hút máu những võ sinh đến học. Khi dạy võ học từng người một, không phải che giấu, hoặc không quan tâm. Nhìn xem những võ sinh này, từng hạt giống tốt bao nhiêu, bị các ngươi dạy dỗ thành cái gì? Võ học không phải là chủ nghĩa hình thức, ngoài ra việc học võ, bắt đầu từ việc quét sàn nhà. Ta nhổ vào, từng cái rắm cũng đều không hiểu, ở đây ăn nói linh tinh. Sợ từng người đồ đệ, cưng chiều nịnh nọt đồ đệ, sợ không làm vậy mình sẽ chết đói. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn những người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy hét lên trình độ thế này, các ngươi võ đức kiểu này, còn dám mở miệng nói mình là huấn luyện viên sao? Các ngươi xứng sao? Các võ sinh có mặt nhìn nhau, một lúc sau mới có người nói nhỏ. Có vẻ có vê, một số người trong số họ đã đến đây luyện võ được 2 hoặc 3 năm, nhưng là vẫn như cũ, vẫn là chủ nghĩa hình thức, không có cái gì gọi là thực lực. Trước kia không nghĩ có chuyện gì, nhưng bây giờ nghe Bùi Nguyên Minh khai sáng như vậy, một số võ sinh cảm giác đột nhiên lĩnh ngộ. Thằng khốn, ai đã cho mày can đảm để dạy chúng tao? Sau khi bị Bùi Nguyên Minh mắng mỏ và dạy dỗ trước mặt mọi người, khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi trầm xuống. Dù đạo đức võ thuật của chúng ta có tệ đến đâu, chúng ta cũng có học trò khắp thiên hạ. Võ sinh tại hiện trường, cho dù không thể bất khả chiến bại ở khắp mọi nơi, nhưng ít nhất cũng có thể cường thân kiện thể. Chúng ta đối với võ sinh, cũng coi là dụng tâm, năng lực của chúng ta cùng thành tựu, không phải ngươi một tên quét rác có thể đánh giá. Huấn luyện viên cơ bắp cũng giễu cợt. Ngươi là một ngoại nhân, có tư cách gì mà nói chúng ta không quan tâm, chúng ta không thành ý, giọng một huấn luyện viên cũng vang lên. Đúng đấy, chúng ta học cứu thiên nhân, dạy võ sinh đương nhiên là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, ngươi biết cái gì? Học cứu thiên nhân, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cách chương.